Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Trở thành ta ABQ. Phi, trở thành ta búp bê bơm hơi 8/10. Vương Bình tiếng nói vang lên. Một giây sau Sở Lị Lị một quyền đánh tới. Bành, Vương Bát Bình, ngươi đi chết. Đến lúc nào rồi? Vương Bát Bình còn đùa giỡn chính mình. Trương Giao cùng Hồ Giao nhìn nhau giờ khóc giờ cười. Vương Bình vẫn là như cũ. Không có một cái đứng đắn bộ dáng. Người ta Sở Lị Lị nói với hắn chính sự. Hắn thế mà mở miệng chính là lời nói thô tục. Trên thực tế, Sở Lị Lị ba nữ trách oan Vương Bình. Vương Bình sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là bởi vì cái kia dấu chấm than nâng lên bày ra. Dấu chấm than nâng lên bày ra, dương khí đạo cụ cũng gia trì thuộc tính, mà gia trì thuộc tính về sau, nên đạo cụ trở thành túc chủ chuyên môn bên ngoài, còn có thể trói chặt một người, bị trói định kia cá nhân, có thể sử dụng nên đạo cụ tiến hành dương khí bổ sung. Đồng thời người trên cũng sẽ thành túc chủ đạo cụ. Đây chính là vì cái gì Vương Bình sẽ nói như vậy nguyên nhân. Mặc dù bình thường cùng Sở Lị Lị đấu võ mồm, nhưng trên thực tế hai người đấu võ mồm về đấu võ mồm, nhưng cũng quan tâm đối phương. Điểm ấy Vương Bình theo mình cùng quỷ nước chiến đấu, Sở Lị Lị liều lĩnh muốn xuống nước cứu mình nhìn ra. Hắn tự nhiên cũng sẽ không hy vọng Sở Lị Lị xảy ra chuyện. Hệ thống gia trì đạo cụ thuộc tính, đạo cụ trở nên cường đại. Sở Lị Lị có được gia trì thuộc tính đạo cụ, chắc chắn an toàn rất nhiều. Bất quá, một khi cho dương khí đạo cụ gia trì thuộc tính, Sở Lị Lị tự mình cũng sẽ cùng tự mình trói chặt. Đáng nhắc tới, có được nên dương khí đạo cụ trói chặt người, đem sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tệ nạn, chính là cái gọi là cái gì âm dương mất cân bằng sẽ bị quỷ phản phệ. Lại bởi vì âm khí mà giảm bớt tuổi thọ, hết thảy chính phủ đuổi quỷ nhân sĩ tệ nạn, toàn bộ tiêu trừ. Vương Bình tự hỏi không phải người tốt lành gì, nhưng cũng sẽ không ép buộc, sẽ không cho Sở Lị Lị cưỡng ép trói chặt. Hắn cần hỏi một chút Sở Lị Lị có nguyện ý hay không. Muốn biết rõ, Vương Bình có được hệ thống, bí mật này hắn là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Dù là thân mật nhất người cũng đồng dạng, cho nên hắn nhất định phải đổi một cái thuyết pháp, nhưng Sở Lị Lị đã biết rõ sẽ cùng tự mình trói chặt, cũng sẽ không bại lộ hệ thống. Đối với cái này, hắn nói có nguyện ý hay không trở thành ta búp bê bơm hơi. Nhà đầu điên hiện tại có hai con đường bày ở trước mặt ngươi. Đầu thứ nhất, ta cho ngươi tràn ngập dương khí. Nhưng là ngươi biết rõ chính phủ đạo sĩ tệ nạn, ngươi có thể sẽ âm khí qua thịnh giảm thọ các loại vấn đề. Thứ hai con đường, ta gia tộc có cánh cửa rất lợi hại đạo thuật, có thể khiến ngươi thu hoạch được không đồng dạng dương khí đạo cũ. Tất cả tệ nạn không còn tồn tại, nhưng là môn đạo thuật này can hệ trọng đại, một khi ngươi đạt được về sau, không thể đem việc này tình ngoại chuyện. Đồng thời mạng ngươi chính là ta. Nói đến đây, Vương Bình nhếch miệng cười một tiếng, giang hai cánh tay nói, tới đi, lựa chọn ta thiếu nữ nha. Một cái là phổ thông mà bình thường đuổi quỷ đạo sĩ đường. Một cái là trở thành ta ABQ, phi, trở thành ta búp bê bơm hơi. Nhưng ngươi đem đi đến bắt trăng hái sao con đường cường giả. Tiếng nói vang lên. Sở Lị Lị bên cạnh Trương Giao cùng Hồ Giao kinh ngạc nhìn xem Vương Bình. Hiện tại Vương Bình hiển nhiên chính là một cái bán hàng đa cấp đại lão. Thổi phồng lấy Sở Lị Lị, hai người bọn họ nhìn về phía Sở Lị Lị, hiếu kỳ Sở Lị Lị sẽ lựa chọn thế nào. Nói thật, Vương Bình mở ra thứ hai con đường, nhìn như trói buộc nhưng lại không đồng dạng. Đầu thứ hai, Sở Lị Lị mở miệng nói ra tự mình lựa chọn. Câu trả lời này cơ hồ không có bao nhiêu do dự. Có lẽ những người khác chọn đầu thứ nhất, mặc dù nguy hiểm, đồng thời tầm thường vô vi cả đời, nhưng là cái khác sẽ không bị trói buộc. Bất quá Sở Lị Lị lựa chọn đầu thứ hai, bởi vì nàng không có gì ngoài trói buộc bên ngoài. Đầu thứ hai thấy thế nào cũng so đầu thứ nhất tốt. Đến mức trói buộc vấn đề, Sở Lị Lị thật đúng là không có cân nhắc qua. Bởi vì, nếu là Vương Bình có dũng khí đối nàng làm ra cái gì phi lễ sự tình, nàng nhất định sẽ đánh chết Vương Bình. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần không phản bội Vương Bình, không đem dương khí đạo cụ bí mật nói ra là được. Ngươi nói phản bội Vương Bình không tồn tại. Sở Lị Lị là cùng Vương Bình đấu võ mồm, cũng nàng cũng biết rõ Vương Bình đối với mình rất tốt. Tự mình cũng không phải cái gì xà hạt mỹ nhân. Rất tốt, về sau ngươi chính là ta. Ho khan, được được, không nói được chưa? Đừng cứ mãi chừng ta. Vương Bình cầm lấy dương khí đạo cụ thủ xuyến đi vào phòng ngủ. Diễn kịch đến diễn nguyên bộ, dương khí đạo cụ thủ xuyến từ từng khỏa bạch sắc trong suốt hạt châu nhỏ tạo thành. Hạt châu nhỏ không biết rõ dùng là tài liệu gì, ẩn ẩn hiện ra rất nhỏ bé liêu quang, không nhìn kỹ cơ hồ không nhìn thấy. Chợt nhìn, chính là trên một sạp hàng mua 10 đồng 3 xuyên thủ xuyến. Mở ra hệ thống bảng, điểm thuộc tính gia trì, suy, giống như sương mù sa ngũ quang hào quang tràn ngập, lượn lờ trong suốt thủ xuyến. Cùng thời khắc đó, bên ngoài phòng khách Trương Giao cùng Hồ Giao sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên đứng dậy nhìn chăm chú phòng ngủ, sắc mặt động dung, thật dày đặc dương cương chi khí. Vương Bình tiên sinh làm cái gì? Một bên khác, trong phòng ngủ, Vương Bình trong tay thủ xuyến bay lên, mặt ngoài chói lọi thần hy lưu chuyển, sáng chói chói mắt, phảng phất chuyện thần thoại xưa bên trong chín thiên thần rõ ràng chi vật. Giáng lâm nhân gian thế tục, một cỗ kinh người ba động đang tỏa ra. Nếu như không phải Vương Bình thể nội viên kia bạch trạch khuyên tai ngọc phát ra chấn động mãnh liệt, áp chế xuống thủ xuyến ba động, chỉ sợ toàn bộ phòng ngủ đồ vật đều muốn nổ tung, hóa thành bột mịn. Dù là như thế, trong phòng ngủ giường, cái bàn các thứ cũng đang lắc lư. Tốt nửa ngày, quang hoa nội liễm, thủ xuyến trở xuống Vương Bình trong tay không. Lại xem thủ xuyến đã đại biến dạng, vẫn như cũ là kia trong suốt hạt châu thủ xuyến. Hạt châu càng thêm sung mãn. Cẩn thận nhìn chằm chằm trong hạt châu nhìn lại, phảng phất nhìn thấy có nhật nguyệt tinh thần tại lưu truyền. Tại hạt châu kia bên trên, trong đó có 9 khỏa hạt châu có khắc cổ lão hoa hạ chữ nghĩa. Lâm, binh, đấu, giả, giai, số, tổ, tiền, hành, 9 chữ, lộ ra rộng lớn, giống như trời sinh liền khắc vào hạt châu bên trên. Tự nhiên mà thành, Vương Bình lòng bàn tay phát sáng, điều động bạch trạch thần thú thuần khiết ánh nắng chi khí tràn vào thủ xuyến bên trong. Bạch mang nhốn nháo, trong suốt hạt châu thủ xuyến từng khỏa hạt châu chuyển biến. Một viên tiếp lấy một viên theo trong suốt chuyển biến làm thuần bạch sắc. Làm xong hết thảy, Vương Bình nhìn về phía hệ thống bảng. Túc chủ, Vương Bình tuổi tác 24, thể lực 35, cộng, người bình thường là 10, khí huyết 35, cộng, người bình thường là 10, tinh thần 35, cộng, người bình thường là 10, kỹ năng, ngự thủy đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, diệt tà chảm mã đao, dương khí thủ xuyến, trói chặt người, 0/10, điểm thuộc tính 82, điểm không gian chữ vật 10, lập phương cộng. Sau đó Vương Bình tiêu hao 9 điểm thuộc tính, đem dương khí thủ xuyến điểm thuộc tính đầy. Két, cửa phòng ngủ mở ra, Vương Bình cầm thủ xuyến đi ra, đưa cho Sở Lị Lị. Nhà đầu điên, hiện tại nhỏ máu nhận chủ đi. A, tiểu thuyết chưa có xem sao? Một cái vật phẩm ngươi đến nhỏ máu nhận chủ, nếu không làm sao trở thành tự mình đồ vật? nguyên lai tiểu thuyết lên là thật a, kia là đương nhiên, 3.3 thà tin rằng là có còn hơn là không. Sở Lị Lị dùng kim đâm xuống ngón tay, nhỏ một giọt máu tới tay Xuyên. Đồng thời khác, Vương Bình điểm kích hệ thống bảng, dương khí thủ xuyến cộng kêu, đem Sở Lị Lị trói chặt là trói chặt người, nhỏ máu về sau. Sở Lị Lị rõ ràng có thể cảm nhận được mình cùng thủ xuyến tựa hồ nhiều một loại liên hệ. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tiếp xuống phải làm gì? Sở Lị Lị hỏi, tiếp xuống đi ngủ đi a. Còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn thị tẩm sao? Ta không ngại, đi thôi. Hôm nay để ngươi biết rõ cái gì gọi là ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hà. Sữa không tụ dùng cái gì tụ lòng người. Không cần nghĩ, Sở Lị Lị một quyền đánh tới. Vương Bát Bình, ngươi đi chết. Đưa tiễn Sở Lị Lị về sau, Vương Bình đổi thân một cái nhàn nhã quần áo thể thao. Mở cửa phòng, Vương Bình, cũng rạng sáng 2 giờ. Ngươi muốn đi đâu sao? Trương Giao gặp Vương Bình đi ra ngoài, dò hỏi, đi ăn vạ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.